Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, Thiên Nhĩ. Tuệ Quảng Hòa Thượng lại nói, ngươi là theo ta đi bên trong chùa tu hành, vẫn là tạm thời ở chỗ này. Sở Ly vội nói, đợi luyện tốt tẩy tùy quyết, lại vào bên trong chùa đi. Chỉ luyện tẩy tùy quyết vào bên trong chùa cũng không cái gì có ích. Ở chỗ này thanh tĩnh nhàn nhã không người quấy rầy, thích hợp nhất tu hành, tạm thời không muốn đổi chỗ. Tuệ Quảng Hòa Thượng gật đầu, cũng tốt, tẩy tùy quyết dù giản đơn lại cực kỳ trọng yếu, nhất là đối với như ngươi loại này nửa đường vào chùa người mà nói, càng là mấu chốt chi mấu chốt, không thể bởi vì đơn giản mà khinh thường. Sở Ly nói, đệ tử rõ ràng, người bình thường không rõ tẩy tùy quyết huyền diệu. Hắn đại viên kính chi có thể rõ ràng nội thị, quan sát tỉ mỉ, nguyên cớ thấy rất rõ ràng tẩy tùy quyết hiệu dụng, chân chính có đổi tùy tuyệt diệu, xứng đáng cái tên, người ngoài không nhìn thấy hắn như vậy cẩn thận cùng rõ ràng. Khả năng cảm thấy tẩy tùy quyết bất quá là đem nội lực hóa thành ấm áp lực lượng, sau đó cuối cùng biến mất, rất khó cảm nhận được mấu chốt tác dụng. Tuệ Quảng Hòa Thượng xem thần sắc hắn trịnh trọng, lộ ra dáng tươi cười, lên dễ khí người chính là có chỗ tốt như vậy, sẽ không bỏ qua nhìn như bình thường lại cực kỳ trọng yếu sự tình, có thể nghiêm túc cắt đi. Hắn nhẹ nhàng ra Thiên Tâm Viện, rất nhanh Định Không Hòa Thượng liền chạy tới, mập mạp thân thể phá lệ linh hoạt, tiến đến Sở Ly trước mặt vội nói, thế nào thế nào? Sở Ly mỉm cười gật đầu, hôm nay bắt đầu ta chính là nội thất đệ tử. Ha ha, chấm ngoặc kép, Định Không Hòa Thượng béo tay dùng sức vỗ Sở Ly bả vai. Cái này đối với nha, chẳng qua ngươi còn không thể quy y, ít nhất một năm mới thành, đây là trong chùa quy củ. Sở Ly nói, không vội, ha ha, quả nhiên là thật đáng mừng. Định Không tiếng cười im bặt mà dừng. Đúng rồi, phu nhân ngươi bên kia làm sao bây giờ? Sở Ly lắc đầu thở dài. Phu nhân phải vào tiểu động thiên bế quan khổ tu. Tiểu động thiên, chấm ngoặc kép, Định Không lộ ra đồng tình thần sắc. Tiểu động thiên nha, ít nhất 100 năm mới có thể đi ra ngoài. Người đây là tâm ý nguội lạnh a. Sở Ly lắc đầu, Định Không vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, không sao, vừa vặn ngươi có thể chặt đứt trần duyên. Luyện công thật tốt, tương lai trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Hoành hành thiên hạ thời điểm, lo gì tìm không thấy nữ nhân. Sở Ly nói, xem ra Định Không sư huynh cũng muốn nữ nhân. Ai, chấm ngoặc kép, Định Không lộ ra sầu ý, luôn cảm thấy có chút thua lỗ, cần phải nếm khắp hồng trần rất nhiều tư vị mới xuất ra. Sở Ly cười cười, khám phá hồng trần lại tu luyện tốt nhất, nhìn không ra, lòng có lo lắng xác thực rất khó tinh tiến. Chẳng qua không có kinh nghiệm qua cũng liền không biết tư vị trong đó. Người mang tấm lòng son cũng có thể tinh tiến. Định Không nói, vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi a. Luyện công thật tốt. Hắn khoát khoát tay ra Thiên Tâm Viện. Sở Ly tiếp tục khoanh chân ngồi xuống luyện công. Tẩy tùy quyết tu luyện như uống rượu ngon, tuyệt không thể tả. Ngày thứ hai tảo khóa, hắn tụng kinh chi trải qua, trên thân hào quang lấp lóe. Ba, một cái, đầu óc hắn một mảnh trống rỗng. Trong lúc bất chi bất giác đã kết thúc tảo khóa, hắn còn lại thời gian thì tu luyện tẩy tùy quyết. Vốn cho là rất nhanh liền đem cốt tủy đổi thành màu bạc, nhưng tu luyện xuống tới lại phát hiện không có dễ dàng như vậy. Biến hóa chậm chạp, như cũ suy đoán của hắn, sợ là trong vòng một năm không có hy vọng. Hắn thử tại tu luyện tẩy tùy quyết đồng thời tụng cầm bối diệp kinh, không nghĩ tới hiệu quả như thần, trong nháy mắt đem tẩy tùy quyết hiệu suất tăng lên mấy lần. Nguyên bản cần một năm, bây giờ chỉ cần một tháng liền thành. Tinh thần hắn đại chấn, tu luyện được càng phát ra khắc khổ. Ngoại trừ tảo khóa chiều muộn khóa thời gian còn lại đều tại tu luyện. Ngày này tảo khóa, hắn đang ở tụng kinh thời khắc, chán lần nữa bị hương bản đánh một cái, trong óc trống rỗng. Trống rỗng trắng xóa, nhưng chốc lát sau, lần nữa khôi phục lại, lại cảm thụ được ánh sáng màu vàng ấm áp. Ba, hắn chán lần nữa chịu một cái hương bàn, trong óc trống rỗng sau một lúc lâu, hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Sau đó lại là ba một tiếng vang giòn, hương bản lần nữa rơi xuống. Sở Ly nghi ngờ mở to mắt nhìn về phía lão hòa thượng Chí Chỉ. Chí Chỉ hòa thượng đánh xong hắn hương bản, vừa sải bước về mõ bên cạnh. Bang bang mõ tiếng vang tiếp tục, rất nhanh tảo khóa kết thúc. Sở Ly nghi ngờ đi theo Định Không hòa thượng ra đại điện, một bên tu luyện tẩy tùy quyết vừa ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong hướng Thiên Tâm viện đi, Định Không hòa thượng đi theo hắn đi vào Thiên Tâm viện bên trong. Sở Ly quay đầu nhìn hắn tiến đến, ngạc nhiên nhìn qua, Định Không hòa thượng vội nói: "Sở sư đệ, người lại muốn hiện thần thông nha?" Sở Ly khẽ giật mình, Định Không hòa thượng lên nhìn xem, đem hắn từ đầu đến chân nhìn mấy lần, thở dài: "Thật sự là tức chết người, người cái này tư chất cũng quá tốt rồi, không chỉ có là luyện võ kỳ tài, tu Phật hiệu cũng lợi hại như vậy." Sở Ly nói: "Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Hắn hết sức chăm chú tại kinh Phật bên trong, chỉ có như vậy mới có thể thu nạp ánh sáng màu vàng. Đại viên kính trí vô dụng, nguyên cớ không biết vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì. Tại sao lại ngay cả chịu mấy lần hương bàn, trên người ngươi không ngừng tỏa ánh sáng? Định Không hòa thượng nói: "Chí Chỉ sư tổ đánh một lần chỉ thu liễm trong chốc lát, lại tỏa ánh sáng, nguyên cớ đánh ngươi đến mấy lần?" Sở Ly chậm rãi gật đầu. Định Không hòa thượng nói: "Đây cũng là thần thông dần dần thành hiện ra. Chí Chỉ sư tổ chỉ là áp chế thần thông, lại sẽ không tiêu trừ thần thông. Ngươi bộ dáng như vậy, chính là muốn ngưng tụ thành thần thông." Sở Ly cười cười, hắn thần túc thông đã luyện thành, cho nên nói thành tựu thần thông cũng đúng. Định Không hòa thượng thở dài nói: "Theo ta thấy a, người tư chất tốt như vậy, vẫn là đừng luyện võ." Sở Ly đang muốn nói chuyện, tiếng bước chân lại vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Tuệ Quảng hòa thượng chậm rãi mà đến, tăng bào bồng bềnh: "Sư phụ." Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, Tuệ Quảng hòa thượng hợp thành chữ thập hoàn lễ, Định Không hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ. "Tuệ Quảng sư thúc, đệ tử xin từ biệt, đi thôi." Tuệ Quảng hòa thượng nhẹ gật đầu. Định Không hướng Sở Ly nháy nháy mắt, chân tay co cóng rời khỏi Thiên Tâm viện. Sở Ly mời Tuệ Quảng hòa thượng đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tuệ Quảng hòa thượng tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái chậm rãi buông xuống, ôn thanh nói: "Chí Chỉ sư thúc tìm tới ta là liên quan tới thần thông sự tình?" Sở Ly hỏi. Tuệ Quảng hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói: "Sư phụ, ta tại hạ giới lúc từng tu luyện được đến thần túc thông." "Thần túc thông?" chấm ngoặc kép. Tuệ Quảng hòa thượng mỉm cười: "Lần này ngươi muốn được cũng không phải thần túc thông." Sở Ly kinh ngạc, hắn còn cho là mình thần túc thông hiện hình. Tuệ Quảng hòa thượng nói: "Theo Chí Chỉ sư thúc nói, ngươi cần phải muốn hiện thiên nhĩ thông." Sở Ly lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Tuệ Quảng hòa thượng cười cười: "Chí Chỉ sư thúc còn nói, ngươi tư chất như vậy, vào bên trong chùa tu luyện võ công đáng tiếc, không bằng ở tại bên ngoài chùa tu trì Phật hiệu, thần thông khả năng hơn xa võ công." Sở Ly vội vàng lắc đầu. Tuệ Quảng hòa thượng nói: "Làm thầy sẽ không miễn cưỡng ngươi, muốn tu Phật hiệu vẫn là luyện võ có thể lựa chọn." Sở Ly vội nói: "Đệ tử vẫn là nghĩ luyện võ, ngươi chính là hướng về phía võ công tới, nhưng thần thông mạnh cũng không phải là võ công có thể đụng." Tuệ Quảng hòa thượng thở dài nói: "Thiên nhĩ thông còn miễn, thần túc thông thắng qua bất luận cái gì khinh công, khí lực thông thắng qua bất kỳ nội công tâm pháp nào." Sở Ly nói: "Khí lực thông?" Tuệ Quảng hòa thượng nói: "Khí lực thông sau khi, lực lượng vô tận, huyết khí vô tận, coi là thật không người có thể địch, bên ngoài chùa có cái này thần thông." Sở Ly trầm ngâm không nói. Tuệ Quảng hòa thượng cười cười: "Tẩy tùy quyết luyện qua trước đó, người có thể suy nghĩ thật kỹ một hai." Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.